Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Chúng tôi, giải thưởng lớn trị giá 8.888 đồng của chúng tôi cuối cùng đã có chủ nhân. Mời chị lên sân khấu. Điền viên ngứa cổ hú lên một tràng dài. Giải thưởng lớn xuất hiện, tức thì không ít người chú ý. Nhân viên siêu thị đã có chuẩn bị, bấm nút một cái, thế là khúc nhạc hôn lễ lại vang lên, làm cô gái trung thưởng trên 30 tuổi bị tiếng cười xung quanh làm xấu hổ. Trong ánh mắt hâm mộ của người xem vống lên sân khấu. Trước đó vốn là hỏi qua số chứng minh nhân dân, đơn vị công tác về địa chỉ nhà, nhưng điền viên lại hỏi đã kết hôn chưa. Vừa nghe thấy kết hôn rồi liền thất vọng. Vì sao thế? Cái giọng lệnh vỡ của hắn truyền khắp siêu thị. Vận may của chị tốt như thế, chắc chắn là có số vượng giao vượng phu. Kiếp này chúng ta vô duyên, thật là đáng tiếc. Phía dưới cười nghiêng ngả, không khí vì thế cũng đẩy lên cao trào. Mặc dù phần thưởng lớn đã có chủ, nhưng ở đây vẫn còn 2 cái laptop, 8 cái xe đạp điện, 40 cái nồi cơm điện cùng 2.000 chai lão bách can để báo đáp mọi người. Vẫn câu nói đó, 5 đồng 8, chỉ 5 đồng 8 thôi. Bất kể là mọi người mua hàng hay mua vé dự thưởng đều có thể trở thành người may mắn tiếp theo. Tỷ lệ trúng thưởng là 100%. Hả? Lại có một người may mắn ra đời. Hôm nay nhiều người gặp may quá. Đúng là lại có rồi. Trúng một cái xe đạp điện là một nam nhân trung niên. Điền viên chỉ huy đổi nhạc, đổi bài, hôm nay là ngày may mắn. Âm nhạc vang lên, điền viên hò hét gọi người trúng thưởng nhận giải, cổ động mọi người đi mua sắm, đổi vé, ngoài cửa mà còn náo nhiệt hơn trong siêu thị. Trong tiếng nhạc vui tươi sôi động, ông chủ Vương Tiểu Sái dẫn 5 người chen lấn vào trong. Hôm nay là cuối tuần, thời tiết tốt, trời trong xanh, hơi nóng, chen lấn càng nóng. Có điều Vương Tiểu Sái thì chẳng ngại nóng, nóng càng tốt, thậm chí nhân viên bận tối tăm mặt mũi kia, chào hỏi cũng không để ý. Thấy ngoài hành lang thực sự quá chật, mời mấy vị đi cùng vào trong siêu thị, giới thiệu đống điều dùng làm phần thưởng, lại chỉ bộ đôi béo gầy đang làm nóng hiện trường. Cảnh tượng tưng bừng như Tết này khiến mấy vị đi cùng hâm mộ lắm. Một nữ nhân mặt tròn trông giống bà chị lắm tiền tới bên cạnh Vương Tiểu Sái, chẳng khách khí chào hỏi. Lão tòa, bỏ ra bao nhiêu? Rõ ràng thấp hơn người ta cả cái đầu, ấy vậy mà Vương Tiểu Sái cực kỳ vinh váo, giơ hai ngón tay lên. Tiêu thụ hơn 20.000 chai rồi, chỉ 3 ngày mà tổng ngạch đã hơn cả kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 năm ngoái đấy. Lợi hại thật. Mấy vị kia gật cù, đều là người trong nghề, chỉ cần nhìn cảnh tượng tấp nập bổ sung hàng kia thì người ngoài nghề có biết làm ăn tốt nữa nà. Lão tòa, kiếm tiền không thể kiếm một mình như thế, đây là mùa vắng khách, chúng tôi có cố cũng chỉ đủ vốn. Một người nói là người khác tiếp ngay. Đúng thế ông chủ Vương, anh làm thế này hút hết khách của chúng tôi nữa ấy chứ. Bảo sống sau đây, sắp tới mùng 1 tháng 5 rồi, chia sẻ cho chúng tôi sống với chứ. Đi nào, lên lầu, tôi mời các anh tới đây để xác định một việc, tránh sau này các anh bảo tôi thiếu nghĩa khí. Vương Tiểu Sái chưa bao giờ thấy mình uy phong như thế, phật tay một cái, cả đám như cái đuôi ríu rít đi theo sau. Đến Lê Kinh hay muốn phục chế mũ thức này đây? Làm đồng mài đang chỉ huy hiện trường chú ý thấy ông chủ không thường lộ diện, hôm nay nổi hứng bất chợt còn dẫn cả đoàn người tới tham quan nữa, trong lòng không khỏi có chút bất an. Thế nhưng nhìn chàng béo không ngừng suối bẩy người ta đổi thưởng, cùng với tiểu soái ca thứ lúc hỗn loạn luồn lách qua quầy thu nhân suối người ta mua thêm hàng đủ tiền đổi vé, cô thấy mô thức này khó phục chế được, ít nhất hai nhân vật quan trọng này khó mà kiếm người thay thế. Âm nhạc ồn nào vừa dùng, loa siêu thị lại phát ra giọng nữ trong trẻo thanh thuần. Thơ là tình của điệu, điệu là lòng của thơ, thơ điệu kết duyên ngàn đời, điệu biến thành thơ, thơ trợ hướng điệu. Đoạn văn này thật hay, làm đồng mài nhớ Diệp Soái tốt nghiệp khoa Trung văn Đại học Trung Châu, đoán chừng do y chấp bút. Mỗi lần nghe thấy đoạn văn này lại không khỏi nhớ tới người, lòng có chút rung động. Làm đồng mài nhanh chóng xua đi suy nghĩ không nên có trong khi làm việc, tiếp tục tuần thị siêu thị. Khi đi đang kho ở sân sau, hàng đã không còn bao nhiêu nữa, bấm điện thoại gọi Diệp Soái tới. Đợi một lúc, Diệp Soái đi nhanh từ siêu thị tới. Lâm Đông Mai không giải thích gì cả, kéo tay Ý ra cửa sau. Gặp chuyện bất ngờ như thế, Diệp Soái bội hỏi chuyện gì. Có điều Lâm Đông Mai rất nghiêm túc, chẳng nói chẳng rằng kéo Ý qua cổng sau, nấp dưới chân tường siêu thị, nhìn Ý chằm chằm. Cái ngõ này khá nhỏ, sâu hun hút, ngoại trừ vài cửa sổ ra thì không có nhà nào mở lối đi ở hướng này, chỉ có bức tường phủ điêu. Tiếng ồn nào từ xa văng vẳng truyền lại. Làm sao thế? Đừng nói là tình cảm của cô với tôi đã mãnh liệt tới không còn cách nào kìm nén được nhé. Diệp Soái nhìn Lâm Đông Mai gần gang tấc, mùi thơm nhẹ nhẹ của nước hoa, thân thể nữ nhân thành thục. Cô gái này tuy lạnh lùng khó gắn nhưng sức hấp dẫn không phải bàn cãi. Lâm Đông Mai cực kỳ nghiêm túc nói: Đừng cất nhà, tôi đang nói chuyện đàng hoàng. Chuyện này rốt cuộc là làm như thế nào? Thì làm như vậy thôi chứ sao? Sắp bán hết rồi, cô không vui à? Diệp Doãn nhún vai. Chính vì sắp bán hết rồi cho nên tôi mới không vui nổi. Anh biết số điệu này là điệu gì không? Lâm Đông Mai tới gần hơn, nói mà mắt khẩn trương nhìn quanh như sợ có người nghe trộm. Không phải là Lão Bách Can Trung Châu à? Nói vậy mà anh không tin sao? Nhà máy Lão Bách Can đóng cửa 8 năm rồi. Nếu là Lão Bách Can 8 năm đâu ra một chai ba đồng? Diệp Soái ngơ ngác. Không phải Lão Bách Can thì là gì? Lâm Đông Mai nắm tay áo Diệp Soái kéo tới gần thì thầm. Nói cho anh biết, là điệu do xưởng gia công làm ra, dán nhãn của Lão Bách Can. Nhưng bọn họ không ngờ vừa làm xong thì nhà máy Lão Bách Can đổ bể, cho nên mới chất đống đó không bán được. Nghiêm khắc mà nói đó là điệu giả, bán nhiều sẽ xảy ra chuyện. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Diệp Soái thấy tai ngơ ngứa, đôi mắt đột phá cực hạn của thị lực liếc một cái. Đó là lọn tóc của Lâm Đông Mai phất lên má y. Hai người cách nhau cực gần, một đứng thẳng, một nghiêng người. Diệp Soái cảm giác có thứ mềm mềm đàn hồi đè lên vai mình. Chỉ còn đuối tiếc nho nhỏ, Lâm Đông Mai luôn ăn mặc kín cổng cao tường, chẳng lộ ra da thịt. Ý, sao anh không nói gì? Anh cười cái gì thế hả? Lâm Đông Mai nói xong, nhìn Diệp Soái, nhận ra tư thế hai người hết sức ám muội. Cô gần như ngã vào lòng nam nhân đứng dựa vào tường kia, hơi đỏ mặt đẩy một cái lùi ra, còn có chân đá một cái. Anh đừng có suốt ngày nghĩ chuyện không đứng đắn, tôi lo cho anh nên mới nói đấy. Vậy sao ngay từ đầu không nói với tôi? Diệp Soái hỏi ngược lại. Lâm Đông Mai nhất thời ngạn lời, mới đầu vì sao không nói mà bây giờ mới nói là vấn đề rất đáng nghiền ngẫm. Có lẽ liên quan tới trách nhiệm cùng cảm giác nhen nhóm trong lòng, nhưng không thể nói ra ngoài. Hai người cứ thế nhìn nhau, một thì mắt ánh lên vẻ đùa cợt là Diệp Soái, một thì đầy vẻ bất an là Lâm Đông Mai. Đột nhiên Lâm Đông Mai xoay người đi. Được rồi, coi như tôi nhiều chuyện phi công lo lắng cho anh. Này này, đừng đi. Diệp Soái đưa tay ra nắm lấy cánh tay Lâm Đông Mai. Cô khó chịu lườm một cái, Ý buông tay ra giơ lên. Cảm ơn cửa hàng trưởng Lam quan tâm, chỉ là tôi không biết hôm nay vì sao cô lại đột nhiên nổi lòng từ bi như thế, hoặc có gì đã che mất IQ cao vút của cô. Trí nhớ của anh tốt thật đấy. Tôi nói anh một câu anh không quên trả lại. Có điều đừng để người ta bán còn giúp đếm tiền. Lâm Đông Mai mỉa mai. Chắc không, cô hiện giờ chưa biết điệu bán thế nào mà còn bán được thôi. Xem ra tôi đoán không sai. Thế à, cô đoán ra cái gì rồi? Tôi nuôi lấy làm lạ, ông chủ của tôi là người không có lợi, không dậy sớm. Sữa chua, lá trà, gia vị hết hạn đều tìm cách biến thành tiền. Vì sao lại nghe chuyện tốn công mà chẳng được gì như thế? Diệp Soái ngơ ngỡ, cô cửa hàng trưởng này đã đoán ra điều gì rồi. Song y trước khi người ta khẳng định chắc chắn thì chẳng thừa nhận giả ngốc. Sao lại tốn công mà chẳng được gì? Anh đừng giả hồ đồ. Điều có mấy tệ cũng có giá trị. 27.300 bình trị giá 8.800.000, chi tiêu hoạt động chừng 7.000.000, tổng cộng là 16.000.000, đó là thuần chi ra. Tối hôm qua tôi tính rồi, bán vé thường mỗi cái lợi nhuận 2.5 đồng, kiếm chưa tới 4.000.000, rồi lợi nhuận siêu thị mỗi ngày gần 4.000.000, như thế tính tới hôm nay toàn bộ là 3 ngày tối đa kiếm về 16.400.000, thậm chí rất có khả năng thu không bằng chi, thậm chí là lỗ ít nhiều. Chắc chắn không lỗ đâu. Hừ, vừa rồi ông chủ Vương dẫn một đám người tới, nguyên nhân ở đó chứ gì? Lâm Đông Mai càng nói càng khẳng định. Đúng rồi, cuối cùng cô cũng thông minh rồi. Nói tới đây mà Diệp Soái còn quanh co thì coi thường IQ của người khác quá rồi. khả năng chị không hiểu lắm về ngành này. Cuộc chiến giá trong giới rượu trắng rất tàn khốc. Cho dù là rượu hành thủy nổi danh toàn quốc thì lợi nhuận xuất xưởng một chai chưa tới một đồng. Thương hiệu nào đó ở Trung Châu một ngày có thể tiêu thụ 2.000 chai đã là bán chạy lắm rồi. Vì bây giờ có quá nhiều thương hiệu để lựa chọn, thế nên đừng ai mong có thể thống nhất thiên hạ. Lại giữa mùa hè, tiêu thụ rượu trắng chắc chắn phải đi xuống. Nhưng chị có nghĩ tới không? Nếu dưới tình huống đó mà ông chủ vườn có thể bán ra hơn 2 vạn chai rượu trắng trong 3 ngày là khái niệm gì? Bao nhiêu nhà phân phối rượu cấp tỉnh tụ tập ở Trung Châu tìm kiếm cơ hội làm một vụ thế này, ngang vì mỹ nữ cởi sạch y phục chạy trên phố rồi. Chị hiểu chưa? Làm đồng mài thấy Diệp Xoái nói câu cuối mập mờ, nhìn mình hừ một tiếng. Không dùng từ tử tế hơn được à? Thế cho dễ hình dung mà, ông chủ vương sẽ thành đối tượng người ta vây quanh đuổi theo. Làm đồng mài mới đầu chỉ có chút nghi ngờ, giờ hoàn toàn hiểu rồi. Với điều kiện thị trường bây giờ, ai có kênh tiêu thụ người đó là vua. Nếu ông chủ vương tổ chức đồng nghiệp cùng tổ chức cách tặng rượu này, nó sẽ là một miếng bánh lớn với nhà phân phối rượu. Ai cũng hiểu cái đạo lý hàng không ngừng luân chuyển chính là lợi nhuận. Ông chủ vương đứng đầu tất nhiên là chiếm lợi rất dễ. Nhà cung cấp kia sẵn sàng cấp cả xe cho ông ta ấy chứ. Có điều làm đồng mài lo lắng ở mặt khác. Nhưng mà số rượu đó, hàng cao cấp vài nghìn vài vạn một chai không thiếu, hàng giá rẻ 2-3 đồng, có tiếng còn được đóng gói đẹp như thế tìm đâu ra. Nhà cung cấp đã tìm nơi gia công rồi, vài ngày nữa đưa ra thị trường, tăng phẩm thuần túy, để tôi ngay cả đám hàng giả cũng không dám đụng vào. Nhưng không có nhân gì cả. Ông chủ vương sớm liên hệ xong với người trong nghề rồi. Tới ngày lễ mùng 1 tháng 5 đều làm một bố như vậy, tặng đồ uống không đủ đẳng cấp, chỉ có rượu đóng gói như thế mới có nội hàm, có tính chất văn hóa, ai cũng cảm thấy mình được lợi. Nhưng đừng lo, cái số rượu này tuy không ra sao nhưng để vài năm uống vào cũng không tệ. 2 vạn chai ngang với hơn 2 vạn quảng cáo miễn phí, thêm vào vài nhà quảng cáo một phen, thương hiệu lão Bách Can Trung Châu sẽ sống lại. Cho cô biết, ông chủ vương đã đăng ký thương hiệu này, nắm trong tay rồi. Làm đồng mài bị Diệp Soái cướp lời mấy lần, tư duy cũng bị Diệp Soái làm nhiễu loạn, bực mình cắt lời im một lần. Tôi nói là, ngay cả hàng của chúng ta đều không phải là lão Bách Can Trung Châu, anh đi quảng cáo cho nó làm gì? Đúng thế, đã đổ bể rồi thì ai mà biết vị lão Bách Can Trung Châu là gì? Bây giờ đa số rượu vang trên thị trường còn chẳng có tí nho nào kìa, ai quản chứ? Có quản cũng chẳng quản tới tặng phẩm 3,5 đồng. Diệp Soái hỏi ngược lại. Làm đồng mài vẫn cảm thấy không đúng. Vậy cũng không được, anh đưa thương hiệu này lên thì sao nào, chỉ vài ngày thôi là đổ rồi. Đúng, Diệp Soái nhếch mép cười. Chị gấp cái gì, bọn họ đều là loại chỉ thấy lợi trước mắt. Chị mong bọn họ nhìn lâu dài à? Ai cũng chỉ muốn vơ vét một mớ thôi. Hơn nữa, dựng lên thương hiệu để làm gì? Ở cái quốc gia hàng nhái vĩ đại của chúng ta, thứ gì mà bán tốt là xuất hiện đầy đường. Làm đồng mài nghẹn họng nhìn Diệp Soái chân chân. Giờ cô mới thực sự là hiểu, câu khách chỉ là phụ, kéo người khác lên thuyền mới là chính. Thời buổi này cái gì cũng có, đến cả hàng giả mà người ta cũng đem ra quảng cáo thành thương hiệu nữa kia. Không còn gì để nói nữa hả? Diệp Soái đưa đầu tới gần, ánh mắt chiếu xuống chỗ không nên nhìn của người ta. Xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, có thể thấy gờ áo lót ôm lấy 2 gò núi căng tròn. Tuy ngăn cách bởi một lớp tơ lụa, nhưng đường cong lung linh đó vẫn hết sức khêu gợi, ai không nổi lòng hiu dạo vượn. Nhìn ngươi đang như thế, có phải bây giờ thấy tôi đẹp trai lắm không? Đẹp trai cái đắm ấy! Làm đồng mài phát cáu, đột cuộc không nhịn được nói tục, còn đưa tay ra nhéo tay Diệp Soái. Có vấn đề, lỡ chẳng may có ai báo lên cục công thương thì thảm. Tôi không nghĩ anh bán được cho nên không lo chứ, nhưng bây giờ sắp bán hết rồi, tôi lại hơi chột dạ. Đau đau! Diệp Soái thật ra cũng không đau là mấy, nhưng thỏa mãn tâm lý báo thù của Lâm Đông Mai cũng vừa suýt xoa kêu mấy câu. Đợi cô Hà giận rồi mới ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Lâm Đông Mai tới gần. Sau đó Diệp Soái cứ như đột nhập vào nhà ăn trộm, giọng hạ thấp hết mức có thể. Yên tâm đi, cục công thương tuyệt đối không tới cha. Thì tầm vài câu giảng giải đại khái tình huống, có vẻ lại là bí mật nào đó. Làm đồng mài nghe xong thì hóa thành tượng luôn. Vẻ mặt bần thần đó làm Diệp Soái có chút không đành lòng, muốn ăn nổi vài câu, đưa tay khẽ nắn cằm Lam Đông Mai đang cúi đầu lên. Ánh mắt cô hoang mang như đang đợi y tiếp tục nói, quên cả mình đang bị trêu ghẹo. Diệp Soái buông tay đàm vỗ vỗ vai cô. Cô bé hiểu đời chưa sâu, ngàn vạn lần đừng để người ta bán rồi còn đếm tiền hộ nhé. Nói xong vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ôm một cái ôm đồng chí, ôm nhạy liền buông, sau đó thở dài lắc đầu bỏ đi, bóng lưng rất cô quạnh. Xoay lưng bước đi, tạo hình cực chuẩn, để lại cô gái trong ngó bần thần nhìn. Có điều vừa mới đi vào sân kho hàng, Diệp Soái cười rách cả mồm, ôi em gái đó IQ khá đấy, EQ thì lại hơi thấp, phản ứng hơi chậm chạp, đúng là sản phẩm đào tạo dây chuyền mà, khiếm khuyết quá rõ ràng, chỉ cần trịch đang khỏi đường ray một cái là có tiếp nhận. Vừa đi Diệp Soái vừa nghĩ, nhưng mà cô em này hình như có chút tình cảm với mình, đáng tiếc trái tim ca ca đã thuộc về người khác. Vậy cô gái đang giữ trái tim của ca ca đâu rồi? Vẫn đang ở tầng 3, Diệp Soái dọc đường được nhân viên bán hàng, bảo an, nhân viên tạp vụ chào hỏi, rõ ràng tâm trí ở đâu đâu. Tới tầng 3 gõ cửa phòng giám sát, bảo an mấy ngày qua bị y an bài đi nơi khác làm việc rồi. Két một tiếng cửa mở ra, Vương Tuyết Na nhìn thấy Diệp Soái, giữ vẻ mặt không chút thay đổi, không nói không cười, quay trở về vị trí cũ nhìn màn hình giám sát. Kỳ thực chẳng cần nhìn, đông người như thế dù có người lấy trộm hàng cho vào túi cũng chẳng để ý được. Diệp Soái gặp cô bé này không dám to gan mặt dày như với Lam Đông Mai. Hôm qua Hồ Đồ nói cha cô thành người nội tiết tố quá vượng, hôm nay thấy cô gái biến thành bộ dạng nội tiết tố mất cân bằng. Không có chuyện gì chứ? Diệp Soái mãi mới hỏi được một câu thiếu dinh dưỡng. Lắc đầu, Vương Tuyết Na không thèm để ý. Có ai tới tìm không? Diệp Soái bắt đầu nói linh tinh. Lắc đầu, Vương Tuyết Na tiếp tục chiến tranh lạnh. Em đừng thế mà, ấn tượng của anh về cha em không tệ. Tối hôm qua anh đã nghĩ thật kỹ rồi. Kỳ thực cha em là một người rất có học vấn, rằng về chủ nghĩa Marx rất có biện chứng. Mâu thuẫn là động lực phát triển của sự vật. Đôi gì mà quan hệ chủ yếu và thứ yếu của mâu thuẫn, cái gì mà sự vật phát triển là tính thống nhất, tính tiên tiến và tính khúc chiết, còn cả quan hệ biện chứng giữa ngẫu nhiên và tất nhiên nữa. Diệp Soái hôm qua về có ôn lại bài một chút, chỉ tiếc kiến thức thủng quá nhiều, thành ra hôm nay nhớ chẳng là bao. Vừa nói vừa lén quan sát tiểu học muội. Anh cảm thấy thầy Vương thật vĩ đại, thật có tầm nhìn, có nhãn quan chiến lược, rất nhiều năm trước đã nói tới quan hệ của chúng ta rồi. Vương Tuyết Na càng nghe càng không chịu nổi cái thứ chết nào que quạt của Diệp Soái, mấy lần muốn đính chính mãi mới nhịn được. Rõ ràng là trong bụng chẳng có kiến thức mà cứ làm ra vẻ học vấn đầy năm xe, bộ dạng đó khiến cô vừa thích lại vừa hận. Bị khinh bỉ rồi, Diệp Soái sao không nhìn ra, nhưng thế vẫn tốt hơn là không có phản ứng gì. Đừng nhìn anh như thế, anh nói không sai đâu. Em xem, mâu thuẫn nhỏ xíu giữa chúng ta chính là động lực để quan hệ hai chúng ta phát triển. Dù sao thì mâu thuẫn là thứ yếu, hài hòa là chủ yếu. Còn nữa, tính tiên tiến và khúc chiết, ý nói quan hệ hai chúng ta trong tương lai có khúc chiết, nhưng phương hướng là tiến tới. Chúng ta gặp nhau tuy là ngẫu nhiên, nhưng tới với nhau là tất nhiên. Phi, Vương Tuyết Na đang làm mặt lạnh, đốt cuộc cũng bị chọc cười thành tiếng đôi. Diệp Soái cũng cười theo, xem đi, dù em gái vui vẻ khó khăn nhường nào, tối qua phải học vất vả tới đêm khuya. Đến thời đại học trước khi thi y còn chẳng tốn công như thế, may mà có hiệu quả rồi. Nhưng mừng quá sớm, tuyết đã ngừng nhưng băng chưa tan. Vương Tuyết Na cười xong quay ngoắt đầu đi, biểu thị sự bất mãn của mình. Em không nói cũng không sao, anh biết em càng không nói trong lòng càng thích anh. Diệp Soái san tới. Vương Tuyết Na nghe mà tức, lớn tiếng phản bác. Ai thích anh chứ? Em đó, em vừa nói hai chữ thích anh còn gì. Diệp Soái mặt dày vô tận. Anh... Vương Tuyết Na đâu có ngờ mình bị dụ như thế. Nhìn quanh, tốt, không có ai. Vùng nắm đấm nhỏ nên thùm thụp lên lưng Diệp Soái phát tiết. Diệp Soái không né, mặt sầm xuống, nổi giận đôi, lửa bốc ngùn ngụt. Em đánh anh à, rồi thì đánh cái nữa xem. Hừ, Vương Tuyết Na tức muốn nghẹn luôn, còn dọa mình nữa. Lại lao vào đấm Diệp Soái mấy cái, nhưng đánh thế nào cũng không hà. Cắn môi nhìn y phẫn hận, quyết định chiến tranh lạnh tới cùng, nếu không dứt khoát trở mặt thành thù luôn. Diệp Soái bị đánh thì lại thở vào, đón nhận ánh mắt khiêu chiến của Vương Tuyết Na. Bảo em đánh là em đánh luôn, thấy em nghe lời như thế anh bỏ qua đấy, không so đó với em nữa. Xem ra em thích anh nên mới đánh nặng như thế. Mừng Tuyết Na không nghĩ lại mắc bẫy lần nữa, giơ tay lên muốn đánh lại không đánh được. Đối diện với người này, cô muốn giận cũng không xong. Hồi lâu sau mới như hờn dỗi xoay người. Anh đợi đó, không thèm để ý tới anh nữa. Diệp Soái không để mất thời cơ, thành khẩn hỏi: Anh để ý tới em là đủ rồi. Anh chân thành xin lỗi chuyện xảy ra hôm qua. Vì chuyện này mà anh xem nguyên lấy mắt cả đêm, không dễ dàng gì đâu. Vương Tuyết Na giảo môi tự hờn tự dỗi, không quên châm chọc một câu: Hừ, xem cả đêm mà chỉ có chút tâm đắc đó thôi à? Tuyết dừng rồi, băng cũng tan rồi. Diệp Soái không dám tỏ ra quá vui mừng, tiếp tục đen sắt khi còn nóng. Anh xem rồi mới nhận ra, thấy thầy Phương không dễ dàng gì. Anh xem một đêm đã không chịu nổi, thầy phải xem cả đời, đúng là bi ai. Đừng có nhắc tới cha em, nếu không em trở mặt. Vương Tuyết Na trợn mắt lên. Được được, không nhắc nữa. Hiện giờ anh chỉ có sùng bái và tôn kính thầy, không có ý gì khác. Diệp Soái thật lòng mà, thầy Vương sinh ra cô con gái thế này là đại công với nhân loại rồi, thứ khác không đáng để nói nữa. Em sẽ không vì chuyện này mà không thèm để ý tới anh chứ. Riêng chuyện này thôi à, tối qua anh còn làm gì? Vương Tuyết Na đột nhiên chất vấn. Diệp Soái hơi chột dạ, chẳng lẽ cô béo kia đi hớt lèo rồi à? Anh có làm gì đâu, anh về nhà luôn mà. Nói dối, Quan Nghiên Tuệ sáng nay tới nhà uy hiếp em, nói nếu không cắt đứt với anh thì bạn ấy cắt đứt với em. Anh mắng người ta à? Anh đâu có mắng, anh chỉ trần thuật một sự thật, nói cô ấy đi đêm khẳng định không bị cướp xác, thế mà không tính là mắng à? Diệp Soái tránh nặng tim nhẹ nói. Vương Tuyết Na nhìn Diệp Soái hết sức nghiêm túc, vô tội, nói câu đó không nhịn được cười, bàn tay nhỏ che lấy miệng, đôi mắt trong sáng mở to hết cỡ, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, không có âm thanh nào phát ra, những thân hình nhỏ nhắn không ngừng run lên. Diệp Soái nhìn mà động lòng, lén đưa móng heo ra, muốn vỗ vai cô, muốn vuốt lưng cô, muốn nắm lấy bím tóc dài kia. Nếu tự học muội không vui, y tính rồi, sẽ chính nhân quân tử nói, trên áo em có sợi chỉ tuột này. Tay đưa ra rồi, lòng thấp tha thấp thỏm nghĩ tới hậu quả, hoặc là không có hậu quả, không thử, chẳng bao giờ biết. Khi còn nhỏ, Diệp Soái rất nghịch ngợm, y tính nhất là lừa nha đầu trong khu tập thể. Mỗi lần nhìn thấy nha đầu ngốc bị bắt ra ngoài sân ăn cơm, y đều rất nghiêm túc, rất trinh trọng nhắc: Bát em bị thủng kia. 89/10 đám nha đầu ngốc sẽ lật bát lên xem đáy bát, sau đó là cơm thức ăn rơi khắp nơi, khóc khóc mếu mếu về nhà mách mẹ. Lớn lên một chút, từ nghịch ngợm Diệp Soái biến thành trẻ hư, tụ tập một đám bạn bè đi bắt nhện, bắt sâu đóm đặt lên váy của nữ sinh trong lớp, sau đó thiện chí nhắc nhở: Này Tiểu Ngọc, váy bạn có con nhện. Sau đó ngồi nhìn cô nữ sinh ngoan ngoãn la hét vén váy chạy, một đám nhóc con ngồi bàn tán xem chân ai trắng hơn, quần lót màu gì, không những nói đêm còn gặp giấc mơ màu sắc. Lại lớn thêm một chút, từ trêu chọc nữ sinh biến thành nhìn với ánh mắt si mê, rồi biến thành động tác nhẹ nhàng ưu nhã như chân thành mà tự nhiên, vén tóc đủ trước trán, xe đắm nói: Em đẹp thật, rồi ôm vào lòng. Diệp Soái đưa tay ra mà trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, nhiều tới mức không nhớ rõ nữa. Động tác này thực ra y làm tới thuần thục lắm rồi, nhưng chính vì suy nghĩ xấu xa hạ lưu trong đầu nhiều như thế, khiến mỗi lần đối diện với Vương Tuyết Na lại chần chừ. Cô bé ấy ở ngay trước mắt rồi, vai hơi run run, áo di lê ôm lấy bầu ngực gồ lên như bánh bao nhỏ, làn da trắng trẻo tự như viên chân châu thanh khiết, như có sức hấp dẫn thu hút tay y, nhưng lại như con ma pháp giữ nó dừng lại ở không trung. Thời cơ chưa tới, hoặc là không đành lòng, hoặc là lương tâm thức tỉnh. Diệp Soái cũng không rõ nữa, tay y cứng đờ, hạ quyết tâm, khắc phục gian nan, kiên định tiến tới. Nhưng thời cơ thoáng qua là mất, Vương Tuyết Na nhịn được cười. Vừa ngước mắt lên nhìn thấy tay Diệp Soái hướng về phía mình, thì như thỏ con kinh ngãi nhảy ra sau quát: Anh làm gì thế? Anh có làm gì đâu. Diệp Soái chớp mắt chuyển sang động tác thể dục cực nuột. Hừm, thứ biết anh không làm chuyện gì tử tế. Vương Tuyết Na không ngốc mà đi tin, lén là lén lút như thế chẳng có gì tốt đẹp. Một tỷ hô nơi này không có 300 lượng, một tỷ bảo A Nhị nhà bên không ăn trộm. Diệp Soái biết tâm tư ma quỷ của mình bị nhìn thấu, mà Vương Tuyết Na cũng biết y không to gan bằng háo sắc trong lòng. Hai người nhìn nhau, một bên lúng túng làm trò ngốc, một bên đắc ý rụ rè. Đúng là chàng có lòng thiếp có ý, chỉ là thời cơ chưa tới. Anh đúng là có chuyện tốt, nhưng là phong kiến mê tín, không biết em tin không. Vân tay đại biểu cho vận mệnh ấy. Diệp Soái xòe tay ra, kiếm cái cớ tự đúng tự sai. Bằng cấp ngang nhau mà trình độ kém xa, nên y chỉ có thể nói mấy chuyện bịa đặt này. Vương Tuyết Na bĩu môi. Anh biết xem tướng tay à? Lừa gạt. Là vân tay, không phải tướng tay. Nhìn con người thì có nghìn vận mệnh, cũng có nghìn loại vân tay khác nhau. Từ đường vân tay có thể phản ánh vận mệnh và tính cách của con người. Chuyện này có tính khoa học nhất định đấy. Ví dụ phần trắng trên móng tay của em ít hay nhiều có thể phản ánh sức khỏe của em. Rồi từ chỗ này có thể đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ. Ví dụ lấy ngón giữa làm đại biểu, đốt ngón tay của ngón giữa đại biểu cho đầu, cùng các hiện tượng lạ liên quan như đau đầu, cao huyết áp, xuất huyết não. Tiếp theo, Diệp Soái tay phải chỉ tay trái, nói nghiêm túc vô cùng, có điều vừa nói vừa mắng bản thân bất học vô thuật. Sớm biết thế này đã thỉnh giáo cố lão đầu vào chiêu, dù không đi lừa người cũng lấy ra gẹo gái được mà. Nói bậy nói bạ ấy vậy mà Vương Tuyết Na có vẻ lại tin, cảm giác có lý, không giống bịa đặt, nửa tin nửa ngờ. Anh còn nhiều cái này cơ à? Đương nhiên rồi, để anh xem cho em. Diệp Doãn không ngờ hạnh phúc lại tới bất ngờ như thế, đưa tay ra làm lấy bàn tay của Vương Tuyết Na đang nghi hoặc, vờ vờ vịt vịt xem bàn tay mềm mềm trắng trắng, miết nhẹ rất chuyên nghiệp. Đây, chỗ này, phần bên của ngón cái tương ứng bên trái thân thể, một bên của ngón trỏ đại biểu bên phải thân thể, phương hướng ngón giữa đại biểu đầu và phần trên thân thể, góc bàn tay đại biểu nội tạng và phần dưới thân thể. À, nhầm rồi, nam trái nữ phải, anh nhầm tay. Nói rồi nắm luôn tay kia của Tiểu Học Muội. Thế cô nhíu mày lại xem chừng tâm tư xấu xa của mình sắp bị bại lộ. Diệp Soái cố tình kinh ngạc kêu lên, ý từ chỗ này có thể nhìn thấy chuyện thế hệ trước của em. Anh nói bậy hả? Sao lại nói bậy chứ, anh từng theo học một vị phong thủy đại sư đấy. Thế hệ cha em tướng bệnh thanh kỳ, anh chị em có tướng đạo viên tam kết nghĩa, độc xuất mai nhất trì, anh nói đúng không? Hai người, em còn một người chú, sao gọi là đạo viên tam kết nghĩa được? Vương Tuyết Na phản bác. Diệp Soái khẽ lắc đầu cực kỳ nghiêm túc. Em nghe chưa đó à, đạo viên tam kết nghĩa, độc xuất mai nhất trì, tức là đáng lẽ có ba nhưng vì mất đi một còn hai thôi. Chuyện này, Vương Tuyết Na tức thì sững người, mặt tỏ chớp chớp có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Diệp Soái thứ thời cớ đến, vẫn nắm hai tay cô, nào mân mê, nào vuốt nhẹ, càng vuốt càng thích, đồng thời ra sức nhớ lại bản lĩnh của Cố Thanh Trì, đột nhiên khuôn mặt nhỏ xuất hiện trước mắt. Vương Tuyết Na nhìn chằm chằm. Diệp Soái, anh coi em là đứa ngốc để gạt đấy à? Cái gì mà đạo viên tam kết nghĩa, độc xuất ma nhất chi? Nếu em nói cha em có bốn anh chị em, có phải là anh nói 3 cộng 1 thành 4 không? Ác, Diệp Soái cứng lưỡi, lòng kinh sợ nhận ra mình dùng chiêu này sai người đôi. Cái chiêu nát này dùng với bọn ngốc còn được, đem đối phó với học muội thông minh là lộ tẩy ngay. Cứ mà mục đích thì đạt được rồi. Vương Tuyết Na vừa xấu hổ vừa giận, rút hai tay bị Diệp Soái vuốt ve nãy giờ về, lần nữa đấm thùn thụp lên lưng Diệp Soái. Giờ trò xấu này, giờ trò xấu này. Ai ai ai, trò xấu gì chứ, anh từng học thật mà, chẳng qua là học không tốt mà thôi. Diệp Soái mặt dày biện giải. Anh chỉ học trò xấu thì có. Vương Tuyết Na quát, cứ nghĩ mình suýt nữa thì tin là thật, lại xấu hổ thêm vài phần, đấm thêm Diệp Soái vài cái. Có điều Diệp Soái từ nhỏ ăn đòn với đánh nhau như cơm bữa, thế nên da thô thịt dày, mấy cú đấm chẳng đau mà còn thấy ngọt ngào. Hơn nữa Tiểu Học Muội đó ràng chỉ che đậy xấu hổ thôi, không phải giận thật, nó đúng ra là dỗi mới đúng. Cộc cộc cộc, đột nhiên có tiếng gõ cửa làm hai người đang nô đùa khựng lại. Vương Tuyết Na cuống quýt chỉnh lại cổ áo, lườm Diệp Soái một cái cảnh cáo y không được để lộ. Nhưng Diệp Soái chỉ sau lưng cô khẩn trương nói nhỏ, ai vậy? Vương Tuyết Na nhìn theo phía Diệp Soái chỉ, sao cô biết là ai chứ? Khẽ nói, em không biết. Vừa quay đầu lại trả lời, chỉ thấy má mềm mềm lại đam đáp, hơi thở nam nhân phả vào mặt, sau đó mặt hai người tiếp xúc thân mật với nhau. À không đúng, là Diệp Soái đã để mặt ở đó trước, chỉ đợi Vương Tuyết Na quay lại. Đáng ghét hơn nữa, y còn chưa đã, chu môi đào hôn chụt một cái lên gò má trắng mịn trơn láng kia, hôn xong còn vô sỉ nói, sao em không cẩn thận như thế, đụng vào miệng anh rồi này. Á, Vương Tuyết Na đứng hình mất mấy giây, một tay ôm chặt lấy gương mặt đã đỏ ửng như hòn than, tay kia đưa đang chỉ Diệp Soái không biết nói thế nào. Không được hô, em mà hô lên là gian tình của chúng ta bị bại lộ đấy, anh đi mở cửa. Diệp Soái cười sâu xa, trắng trợn uy hiếp Vương Tuyết Na một câu, lách qua người cô đi về phía cửa. Vương Tuyết Na tức tối đã y một phát. Diệp Soái trúng đòn còn chu môi hôn gió dưng dưng đắc ý. Cửa mở ra, tâm tình Diệp Soái rất tốt, không ngờ đứng trước cửa là ông chủ Vương, tỉnh bơ như không hỏi. Có chuyện gì thế ông chủ Vương? Giỏi lắm chàng trai, mọi người đang bận, con cậu thì lại ở đây tình trạng y tiếp. Vương Tiểu Soái ngẹo cây đầu toàn thịt nhìn Vương Tuyết Na đang vờ ngồi ngay ngắn nhìn màn hình giám sát, hay mắt một cái rồi ngoắc tay. Lại đây, tôi nói với cậu chút việc, tối nay tôi không tới nữa. Được. Diệp Soái biết chuyện đã tới hồi kết nên luận công văn thường đôi, đi ra ngoài khép cửa lại, vừa đi lại quay về thò đầu vào phòng nói. Hi hi, đợi anh nhé, anh về ngay, hôm nay anh phát tài rồi. Vương Tuyết Na thấy y vui vẻ tới mặt mũi híp cả vào một chỗ, hứ một tiếng nghiêng đầu đi, nhưng cảm giác đỏ mặt tim đập nhanh dâng lên trong lòng. Văn phòng giám đốc cũng là nơi Diệp Soái đang dùng làm văn phòng làm việc tạm thời. Một tập nhân dân tệ rút từ trong ví của ông chủ Vương ra. Thổ hào có cái hay như thế đấy, khi muốn chơi đều anh sẽ chẳng nề năng gì hết, nhưng khi bỏ tiền cũng rất thông khoái. Quả cậu đấy chàng trai, cậu rất được. Ha ha, quá khen, tôi làm được đều là nhờ ông chủ Vương tin tưởng nâng đỡ. Diệp Soái cầm tiền cũng không khách khí, đếm qua luôn trước mặt y, đếm rất nhanh không vui nói. Sao chỉ có một vạn ông chủ Vương? Một chai năm hào tổng cộng là 13.500 đồng, sao lại xóa đi số còn lại? Hôm nay đã bán hết đâu, thế là được rồi. Ông chủ Vương lập lờ, thái độ đó là định không trả phần còn lại nữa. Chỉ còn lại có 2-3 nghìn chai, anh bội cái gì, cứ để đó thong thả đợi còn bán được giá cao ấy chứ. Ông chủ Vương, vụ này ít nhất anh moi ra 10 mấy vạn, đừng ăn mồ hôi công sức của người khác chứ. Diệp Soái dứt khoát đấu tranh, mẹ nó, tưởng y là người dễ bắt nạt chắc. Thế nhưng xem ra Vương Tiểu Soái không định trả nữa thật. Đừng Hoàng ngồi xuống châm điếu thuốc hút cười khẩy. Nhãi con, đừng để tôi nói thẳng ra chứ, cái trò này của cậu có ai mà không biết. Trước vay tiền sau làm hóa đơn, cậu thổi lên bao nhiêu chẳng ai biết. Những 3 ngày cậu vay tiền 3 lần, một là 5.000 tiền khởi động, hai là hôm qua muốn tăng thêm cái gì nhỉ, một ngày trước sau vay của tôi 9.000, cậu mà không xẻo thế nào trong đó chắc. Chẳng qua là trong quá trình diễn ra hoạt động tôi không dám không cấp thôi. Ai bảo làm ông chủ toàn bọn ngu, trong lòng người ta tinh minh lắm, bị nó trúng tim đen. Diệp Soái chẳng hề đỏ mặt. Anh có thể không trả tiền, nhưng đừng có phá hỏng danh dự của tôi. Ông chủ Vương, anh tính toán rõ quá nhỉ. Anh nói xem, tôi không có chút tiền mời mọi người ăn uống, ai bán mạng làm việc cho anh? Anh hỏi nhân viên của anh thì biết. Nói cũng đúng. Có điều cậu đâu phải là người tốt đẹp gì, vừa kiếm tiền vừa tán gái tiện thế còn gì. Được rồi, cứ thế đi, chuyện này của chúng ta kết thúc ở đây, đừng nhắc tới nữa. Vương Tiểu Soái dập thuốc làm vẻ kết thúc cuộc nói chuyện. Biết rồi. Diệp Soái tuy tức giận song không thể trở mặt được, nhún vai một cái tự an ủi, dù sao cũng không lỗ, mục đích chính của y chẳng phải vì tiền. Quay về phòng giám sát. Đi đi. À đợi đã, Diệp Soái, cậu đang nghe đó chưa vậy? Nghe đó rồi mà. Tôi nói chuyện này kết thúc, có nghĩa là trong siêu thị này không có cửa hàng trưởng Diệp Soái nữa. Cậu thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, muốn tái em gái ngốc kia tùy tiện, nhưng không phải trong siêu thị của tôi. Vương Tiểu Soái xem ra đã có chuẩn bị trước, đã có suy tính kỹ càng, chỉ đợi tới giờ phút cuối cùng mới nói ra. Diệp Soái đang hớn hở định mang tiền về khoe, liền giữ người tại chỗ. Nhưng cái gì? Không đúng, ông chủ Vương, anh đuổi tôi đi đấy à? Vốn tưởng sau việc này Vương Tiểu Soái sẽ vui vẻ chấp nhận cho mình làm việc ở đây, vụ làm ăn này mang về cho hắn lợi nhuận lớn như thế, được cả tiếng lẫn miếng, hay giờ gì cũng cho mình ở lại làm việc chứ. Tiền lương cao thấp không quá quan trọng, quan trọng nhất là Diệp Soái thích làm việc ở đây, có nhiều em gái xinh tươi, bán hàng cũng phù hợp với sở trường của y. Không ngờ chuyện còn chưa kết thúc mà đã đuổi người. Mẹ nó, thỏ vừa vào tay cho săn cũng đem nấu luôn, thế là thế quái nào. Ha ha ha, tôi chẳng có ý gì cả đâu, đừng nghĩ nhiều nhé. sau này có việc gì còn mời cậu ra mặt. Vương Tiểu Sái đứng dậy, đặt tay lên vai Diệp Soái an ủi. Cậu thông minh như thế, kinh nghiệm lại phong phú, giữ cậu ở đây thì lãng phí tài năng quá. Cậu đâu phải người đi làm để kiếm vài nghìn tiền công, đúng không? Bằng vào kỳ châu này của cậu, đám người làm siêu thị chúng tôi nghĩ không ra. Cậu tới đây làm việc chẳng vì muốn chơi em gái kia à? Giờ có tiền trong tay còn thiếu em gái dặn chân ra với cậu à? Ừ, cứ như thế đi. Chàng trai, đất được, tôi không nỡ để cậu đi, nhưng mà cái miếu này nhỏ quá, không chứa được cậu. Nói rồi vỗ vỗ vai Diệp Soái, hàm ý của hắn diễn giải ra là cậu có tiền, sợ gì gái không theo. Nhưng y nghe ra ý khác, có thứ quỷ quái cậu ở đây, tôi làm sao yên tâm được. Được được, ông chủ Vương, anh đã nói tới mức này mà tôi còn không thức thời thì không biết xấu hổ rồi. Yên tâm đi, hết tối nay tôi sẽ tự động biến mất. Diệp Soái cũng dứt khoát, hít sâu một hơi, nói xong đi ra ngoài. Cửa phía sau đóng lại đánh sầm một cái. Cảm giác của Diệp Soái lúc này rất tệ, như bản thân là cái rẻ rách bị người ta lợi dụng xong liền vứt đi vậy. Diệp Soái đã làm hết sức rồi, ý thấy mình làm rất tốt, tuy trong quá trình làm việc động chân động tay một chút, nhưng thực sự vắt óc nghĩ cách làm sao mang lại lợi ích lớn nhất cho siêu thị. Rồi kết quả lại là như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Soái có cảm tưởng thế giới này chẳng có chỗ nào dành cho mình. Rốt cuộc mình sai ở chỗ nào? Diệp Soái đứng đó nghĩ lại chuyện mình làm mấy ngày qua, đột nhiên trong đầu hiện lên một ông già ăn mặc kiểu cổ lỗ. Nếu là tôi làm chuyện này, tôi sẽ không đứng ra phía trước. Có vẻ như tìm ra đáp án, lại tự hồ không phục. Diệp Soái hít sâu một hơi, xu chuyện này đã khỏi đầu. Nam nhân có kiêu hãnh thường sẽ không đem tâm tình buồn bã và chán chường của mình truyền cho nữ nhân. Khi Diệp Soái quay trở lại phòng giám sát thì đã điều chỉnh lại tâm trạng. Vương Tuyết Na cũng vừa mới đọc một lượt bài thơ liên quan tới điệu, ngồi đó mũi ngâm nga khe khẽ. Thấy y về thì vừa làm mặt lạnh, còn cảm giác nhích ghế tránh Diệp Soái một chút. Mặc dù trên mặt tiểu học muội vẫn còn xấu hổ, nhưng không tức giận vì bị khinh bạc. Có lẽ hai người họ ngay từ đầu đều đã có cảm giác bị thu hút bởi đối phương. Tất cả đều trong dự liệu, chẳng qua thời cơ phát sinh quá đột ngột thôi. Nói thế nào nhỉ? Nguyên lý của Mark đúng là chân lý. Mâu thuẫn là động lực giúp sự việc phát triển. Nếu không có mâu thuẫn tối qua, đã không có bước phát triển ngày hôm nay. Lúc này nhìn tiểu học muội còn ý đồ bảo vệ sự dè dặt đã sắp không giữ nổi, khiến Diệp Soái thấy tia sáng của tương lai và tiền đồ. Gương mặt nhỏ cứ hồng hồng suốt. Vương Tuyết Na tim đập nhanh khác thường, không cần nhìn cũng biết Diệp Soái nhìn trộm nãy giờ, mà đôi mắt rất không thành thật đó chẳng biết là đang nhắm vào đâu nữa cơ. Cô phải kiếm chủ đề nói chuyện. Vừa rồi anh nói phát tài gì thế? Hai người thương lượng chuyện xấu gì à? Chuyện tốt đấy chứ, ba ngày nay anh kiếm được ít tiền. À phải, trong số tiền này có một nửa là của em. Em nói xem chúng ta nên tiêu thế nào. Diệp Soái rút một sấp nhân dân tệ từ phía sau ra. Tuy bị người ta trở mặt làm hơi khó chịu, nhưng dù sao mà nói cũng có lãi. Còn lãi lớn, ít nhất có thể đa vẻ trước mặt tiểu học muội. Quả nhiên chuyện Diệp Soái 3 ngày kiếm được 1 vạn khiến Vương Tuyết Na ngạc nhiên, cầm lấy tiền xong đem trả lại. Liên quan gì tới em chứ? Đương nhiên là có rồi. Anh nhờ vô tình phát hiện em ở đây, nếu không cơ hội này đã chẳng tới lượt anh. Ví dụ về hoạt động marketing này, em có mời sinh viên đại học Harvard tới, họ chắc gì đã làm được. Diệp Soái thấy không khơi lên được hứng thú của Vương Tuyết Na thì bao hoa, bị cô xì một cái không coi vào đâu, khiến lòng hào thắng của y bộc phát, khoe khoang thủ đoạn của mình. Nào là bán điệu tại chỗ, nào là dụ cá mắc câu, mua thấp điểm bán được 2.000 chai đã quý, y còn bán tận gấp 10, giúp nhà phân phối điệu đạt thành liên minh. Cứ theo kế hoạch này mà làm tất nhiên sẽ lãi lớn. Vương Tiểu Sái ăn cả từ siêu thị lẫn nhà phân phối, còn y làm tham mưu kiếm hơn 1 vạn. Tóm lại, quầy vé trúng thưởng, tiền vé bằng tiền điệu, đối chúng lại còn được phần thưởng lớn, người tiêu dùng được lợi, thương nhân vẫn lãi hơn, hai bên đều có lợi. Lời từ miệng Diệp Soái nói ra đương nhiên từng câu từng chữ chính thống, hợp quy củ, khiến Vương Tuyết Na mới đầu nghe thì ngạc nhiên, cảm thấy y bố trí khéo léo, nhưng nghĩ kỹ thì lại quay sang chỉ trích. Anh treo đồ dê bán thịt chó, người thì giảm giá thực ra là tăng giá, đem hàng ế ra làm quà tặng, trò này ai mà không biết. Nếu có người báo lên cục công thương, ông chủ Vương sẽ bị phạt. Với lại rút thưởng cũng phải đạt tới lượng nhất định, nếu không chẳng bù được chi phí, được chẳng bằng mất. Em gái ơi, em sai rồi. Em không nhìn ra sao? phí phần thưởng gần như có thể bỏ qua. Diệp Soái không kiếm được chút tự tin nam nhân nào trước mặt Vương Tuyết Na. Tiểu học muội tuy non nớt nhưng thông minh, bị lừa cũng tỉnh ra rất nhanh, đành phải tung sát chiêu. Vương Tuyết Na không hiểu, còn gì nữa? Diệp Soái dán tới gần chỉ khu trao thưởng trên màn hình. Lúc này đã là 4-5 giờ chiều, các loại phần thưởng đã được lĩnh 7-8 phần, thế nên tên béo điển viên liền trở nên hết sức bắt mắt. Vương Tuyết Na nghe Diệp Soái thì thầm bên tai, mặt dần dần kinh ngạc, hồ nghi, nghe hết mặt phù sương. Các anh lấy hết phần thưởng rồi à? Không lấy hết, nồi cơm điện là thật, giá 68 đồng, ghi 118 đồng, đột trúng nồi cơm điện là thật. Trong xe anh còn có 2 cái, cho em 1 cái. Diệp Soái rốt cuộc đem bí mật ra chia sẻ với người thân cận nhất, không quên quan tâm nói một câu. Hả? Vương Tuyết Na cứ nghĩ trò đẩy giá bán là vô sỉ rồi, nhưng con người sao có thể thấp hèn tới mức độ đó, khiến người ta không còn gì để nói. Vậy mà Diệp Soái còn rất đắc ý. Anh không sợ bị tra à? Người đốt trúng laptop chính là vợ cục trưởng cục công thương. Vương Tiểu Soái không dám dùng người của mình, dùng người ngoài là anh để tặng phần thưởng. 1/3 quỹ phần thưởng được ông ta biến hóa thành quà cáp cho người liên quan. Anh nói cho em biết, nếu muốn thả dây dài thì dùng biện pháp marketing này, đảm bảo có thể thu hút những nhà phân phối rượu. Nếu muốn hiệu quả nhanh thì biện pháp tốt nhất là ở phần thưởng. Ai mà ngờ ông ta to gan thế, ăn cả ngắn lẫn dài, kiếm bao nhiêu tiền còn trừ của anh 3 ngàn. Trừ thì trừ đi, lại còn đuổi cả anh đi, đoán chừng vì anh biết quá nhiều. Diệp Soái trong lòng bực bội, muốn kiếm người chia sẻ, không để ý sắc mặt Vương Tuyết Na lạnh dần, thậm chí có chút căm ghét. Ra ngoài! Vương Tuyết Na thình lình nói 2 chữ. Cái gì? Diệp Soái đang nói say sưa cho nên không nghe rõ lắm. Ra ngoài, em bảo anh ra ngoài, em không muốn nhìn thấy anh. Vương Tuyết Na đứng dậy, chỉ té ra ngoài cửa. Diệp Soái hồ đồ đứng dậy, sau đó bị Vương Tuyết Na liên tục đẩy ra ngoài mới cuống lên. Này này, em làm sao thế? Chuyện này có phải do anh làm đâu, là giám đốc của bọn em làm đấy chứ. Cái hiến kế lừa người còn vô sỉ hơn cả cái lừa đảo. Vương Tuyết Na đẩy thật mạnh Diệp Soái ra ngoài, đóng cửa lại. Sợ một cái cửa đóng lại ngay. Thế là trong thời gian ngắn, Diệp Soái bị đuổi ra khỏi cửa tới 2 lần, bị đóng sầm cửa trước mặt 2 lần, giơ tay lên lấy dũng khí mấy lần cũng không gõ cửa được. Diệp Soái cứ nghĩ rằng mình kiếm được nhiều tiền như thế sẽ khiến Vương Tuyết Na nhìn mình với ánh mắt khác, ngỡ đâu bị tống ra ngoài. Chuyện này có gì đâu cơ chứ, thật đúng là. Đúng hồi lâu, Diệp Soái thực sự nghĩ không thông, vì sao chuyện này còn khiến Vương Tuyết Na tức giận hơn cả bị khinh bạc, thực sự nghĩ nát óc không hiểu. Thấy Tiểu Học Muội giận như thế, y không dám gõ cửa nữa, quyết định đợi cô nguôi giận hẵng nói. Khi Diệp Soái đi loanh quanh ngoài cửa siêu thị tới vòng thứ 800, rốt cuộc cũng nhìn thấy Vương Tuyết Na xong việc thay y phục từ thang máy tầng 2 đi xuống. Đã 9 giờ hơn, toàn bộ hình ảnh biểu ngữ tuyên truyền đã tháo xuống, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng là dân chuyên nghiệp, đóng cửa chưa tới nửa tiếng, làm đồng mái đã chỉ huy nhân viên siêu thị, chỗ cần bổ sung hàng thì bổ sung, chỗ cần dọn thì dọn, mọi thứ quay trở lại ngăn nắp gọn gàng. Lúc này còn đang ở tầng 1 bận đội kết toán trong ngày. Chỉ là những chuyện đó đã không còn liên quan tới Diệp Soái nữa rồi. Trong lòng y bây giờ bị lấp đầy bởi hình ảnh của Vương Tuyết Na, đang hối hận muôn phần, đáng lẽ không nên nói chuyện kia với Tiểu Học Muội, giữ trong lòng là đủ rồi, khoe khoang cái gì chứ. Vương Tuyết Na đi ra, rõ ràng là thấy Diệp Soái đứng đó mà mặt vẫn lạnh như sương băng, xách túi đi bằng cửa bên, tự hồ như chẳng quen biết. Xem ra chuyện nghiêm trọng hơn dự liệu nhiều, cô bé mới tiếng rồi còn chưa nguôi giận. Diệp Soái thầm than trong lòng, hỏng rồi, chuyện này không giải quyết sớm e phức tạp. Không mời mà tới, theo bên cạnh Vương Tuyết Na cẩn thận nói. Em vẫn giận à? Tuyết Na, em nghe anh nói, tối nay xong việc anh có mời mấy người anh em trong nhà đi ăn cơm. Lời bị đứt đoạn vì Vương Tuyết Na quay sang nhìn Diệp Soái với vẻ mặt vô cảm, khiến y ú ớ không nói tiếp được. Ánh mắt cô vô cùng phức tạp như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Không cần đâu. Bữa cơm hôm nay vốn định chính thức giới thiệu Tiểu Học Muội với đám anh em, chuyện đang rất thuận lợi lại thành thế này. Diệp Soái biết nhất thời không thể khiến cô đổi ý, đành nói. Vậy để anh đưa em về. Không cần đâu. Vương Tuyết Na vẫn lặp lại câu nói đó. Diệp Soái vẫn bám theo. Em xem em kìa, có gì mà giận chứ? Anh thực sự có lừa ai đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, anh không thấy mình làm sai chỗ nào. Vương Tuyết Na ha một tiếng, giống như cười lại không phải là cười, nhìn Diệp Soái muốn biện giải mà không biết nói ra sao, chỉ lắc đầu. Không phải em làm sao, mà chúng ta không phải là một loại người. Đương nhiên, nam nữ khác biệt mà, anh đưa em về nhà. Diệp Soái vội chặn lời Vương Tuyết Na, sự cô nói ra lời quyết liệt khó cứu vãn, biết cô phản cảm chuyện mình làm. Anh hứa từ mai sẽ không làm những chuyện đó nữa, anh trả lại tiền, được chưa? Vương Tuyết Na dậm chân mấy cái. Em đã nói không cần rồi, anh có trả tiền hay không thì liên quan gì tới em chứ? Mọi quy tắc đều do anh định ra, anh muốn lừa khách là lừa, giờ thấy không ổn liền muốn trả là trả, vậy anh trả cho ai? Anh trả cho Diệp Soái lắp bắp. Trả ai bây giờ? Vương Tiểu Soái á? Tất nhiên không thể để tên béo đó hưởng lợi. Vương Tuyết Na không đợi y nghĩ ra câu trả lời, bước đi luôn. Đúng lúc này, một chiếc Honda Quảng Châu màu trắng đỗ lại ở bên đường, bóp còi mấy cái. Nhìn thấy xe tới đón, Vương Tuyết Na chạy nhanh tới lên xe, không quay đầu lại cái nào. Ở vị trí ghế lái, thầy giáo Vương hạ cửa kính xuống chào Diệp Soái. Diệp Soái đứng tại chỗ máy móc vẫy tay. Đi rồi, cứ như thế mà đi rồi. Ngay cả thầy Vương nói gì Diệp Soái cũng không nghe rõ. Sao thế Tuyết Na, hôm nay thấy con có vẻ không vui. Cha hỏi con gái, lái xe từ từ đi trên đại lộ Trung Châu. Trong lòng lấy làm lạ, con gái chưa bao giờ cho mình đi đón, hôm nay lại gọi điện thoại bảo mình tới đón. Mơ hồ nhận ra hai người trẻ tuổi có mâu thuẫn. Thái độ của Diệp Soái vừa rồi có chút bất thường. Thầy Vương hỏi, Diệp Soái chọc giận con à? Chàng trai đó không tệ, con biết tình huống trong nhà cậu ta không? Cha, cha nghĩ đi đâu vậy? Cô con gái ngồi ở ghế sau gắt. Được được, cha nghĩ nhiều rồi, mấy con làm sao thế? Hôm nay con gặp một chuyện rất đáng giận. Chuyện gì? Kể cho cha nghe. Là thế này. Con gái là cái áo bông nhỏ ấm áp của cha, vịn vào lưng ghế, lòng đầy phẫn nộ kể chuyện đã qua. Đương nhiên là chuyện Diệp Soái giờ cho ở hoạt động thúc đẩy tiêu thụ. May mà còn niệm chút tình nghĩa, không nói với cha là Diệp Soái làm. Nói tới nửa ngày trời, cha vẫn thoải mái như không, làm Vương Tuyết Na không hài lòng, đẩy lưng ghế một cái. Cha, sao cha chẳng có chút phản ứng nào thế? Thế con muốn cha phải phản ứng thế nào? Chuyện quá đáng như thế, cha nghe mà không tức giận à? Người cha à một tiếng hiểu ra. Cha đang rất tức giận. Chẳng giống. Đó là vì công phu dưỡng khí của cha tốt thôi. Hừm, con không thèm nói với cha nữa. Vương Tuyết Na vừa giận vừa dỗi ngồi về chỗ, lòng ấm ức lắm. Số điều ế chế tác sơ sài, chỉ thay chút lớp vỏ bên ngoài thôi, vậy mà khách hàng cứ ùn ùn kéo nhau tới mua. Nếu là trúng thưởng thì còn được đi, nhưng mà phần thưởng cũng bị lấy hết chia nhau rồi. Địch thân trải qua một chuyện như thế, cảm thụ sâu hơn là nghe nói nhiều. Nhưng đem kể với cha là người thân cận với mình nhất mà không được tán đồng. Cha cô là giáo viên cơ mà, là người luôn dạy cô phải làm việc đàng hoàng, phải làm người ngay thẳng. Vậy mà bây giờ nghe một chuyện sai trái như thế lại không hề có phản ứng gì. Vậy là sao? Cô thực sự không hiểu. Cha nói này Tuyết Na, chuyện này sao con phải nghiêm túc như thế? Bố gian bất thường, đâu phải bây giờ mới có câu nói này. Không gian thì không làm ăn được, không ai làm ăn lại không gian. Đây là chân lý không thể đảo ngược được, thực tế chứng minh. Tất cả xuất phát vì lòng tham. Người kinh doanh bày chuyện lừa đảo vì tham. Người ta là thái công buông câu, khách hàng tình nguyện mắc câu. Con giận cái gì? Con xem mua hàng trên TV đi, cả nhân vật công chúng cũng đang mà tiếp thị, không cần biết hàng hóa tốt xấu đắt đẻ. Người bình thường đã thế, con lại muốn người làm ăn phải trung thực thật thà. Thầy Vương lấy xuất phát điểm từ hiện thực nói chuyện. Nhưng mà cũng quá đáng lắm, đã bán điều kém chất lượng lại còn lấy cả phần thưởng. Con nghe nói bọn họ định mở rộng mô thức này ra các siêu thị khác, như thế sẽ có bao nhiêu người bị lừa chứ? Vương Tuyết Na kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Thế thì càng không cần phải giận. Giờ các sản nghiệp liên quan tới quốc kế dân sinh đều đi quá giới hạn, thói xấu lan đi trên làm dưới học, từ nhà ở xe cộ tới dầu mỡ mắm muối, không phải hàng giả tràn ngập thì cũng là giá cả lừa gạt. Đây đã là thực tế xã hội, không phải chuyện ai hay tập thể nào có thể xoay chuyển. Con thực tập chưa tới một tháng mà đã bất bình với xã hội như thế thì làm sao mà được? cha đã nói với con thế nào nhỉ? Con rời khỏi cổng trường học sẽ thấy rất nhiều chuyện chúng ta gai mắt. Đừng vội đi ra ngoài xã hội. Nghe lời cha, cha tranh thủ cho con chỉ tiêu nghiên cứu sinh, tương lai có khởi điểm cao hơn người khác. Thầy giáo Vương khuyên nhủ con gái. Con mình biết, đứa bé này từ nhỏ sống trong môi trường quá tốt, có chút lý tưởng hóa, không hiểu nhân gian phức tạp. Ông muốn chuẩn bị cho con gái con đường bằng phẳng, sau này làm nghiên cứu, ở lại trường dạy học, cuộc sống sẽ bình yên. Không ngờ nó nhất quyết muốn ra ngoài, muốn có kinh nghiệm thực tế. Nói một hồi dài mà không thấy con gái đáp lại, ông điều chỉnh gương chiếu hậu, thì con gái ngây ra nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Thầy giáo Vương lắc đầu nhẹ nhẹ, không quá để ý. Đó là bài học đầu tiên khi bước ra ngoài xã hội, ai cũng sẽ phải trải qua một lần như thế, cũng không hẳn là chuyện xấu. Vương Tuyết Na đầu dựa hẳn vào cửa kính, có chút cô độc nghịch ngón tay mình. Cô không thích giọng điệu này của cha, hơi thất thần. Lòng lại nhớ quãng thời gian ở riêng bên Diệp Soái. Mặc dù chuyện kia khiến cô phản cảm, không muốn nhìn thấy Diệp Soái nữa, nhưng nếu thực sự sau này không gặp nhau nữa thì lại thấy nhớ. Quay đầu nhìn, xe đã đi qua một con phố, không còn nhìn thấy tấm biển siêu thị Giao Hòa. Khắp đường phố ánh đèn xanh đỏ, xe cộ người đi lại vẫn tấp nập như cũ. Anh ấy liệu có đứng ngay ở đó đợi mình không? Vương Tuyết Na trong lòng đột nhiên nổi lên suy nghĩ kỳ quái, không cách nào chứng thực, nhưng khiến cô đau lòng. Diệp Soái, có người gọi. Diệp Soái, anh ấy ra đấy làm gì đấy? Không thấy có phản ứng, người kia lặp lại. Diệp Soái đúng là đứng ngây ra tại chỗ, quay đầu lại nhìn thấy Lam Đông Mai đang dắt xe đạp điện đi ra. Sao thế? Lam Đông Mai nhận ra sắc mặt Diệp Soái rất kém. Có gì đâu. Diệp Soái lắc đầu, nụ cười vẫn gượng gạo, yếu ớt. Sao lại ủ rũ như thế? Không giống phong cách của anh gì cả. Lam Đông Mai trêu một câu. Diệp Soái lại cười gượng bước đi. Lúc này y chẳng có chút hứng thú trêu ghẹo bà chị cửa hàng trưởng. Có vài chuyện luôn ngoài dự liệu, y cứ nghĩ quen với cuộc đời vùi dập rồi, nhưng lần này... Diệp Soái, đợi đã! Lâm Đông Mai dắt xe đuổi theo bóng lưng cô độc kia. Cái vẻ tăng thương ấy làm ai nhìn thấy cũng nhói lên trong lòng. Chợt như nhớ ra chuyện gì, nuối tiếc nói. Tôi biết chuyện của anh rồi. Biết cái gì? Anh phải đi. Hà hà, ông chủ Vương nói với cô rồi à? Không nói, nhưng thông báo với tôi đừng quên phải lấy đủ hóa đơn từ anh. Mai tôi đưa cho cô. Diệp Soái gật đầu trả lời, không mặn không nhạt. Lâm Đông Mai theo tiềm thức cho rằng Diệp Soái tinh thần sa sút là vì không muốn rời khỏi Giao Hòa. Nghĩ tới Mai không nhìn thấy vẻ không đứng đắn thích bao hoa linh tinh của y, cô cũng có cảm xúc phức tạp. Hít sâu một hơi lấy dũng khí. Anh có thời gian không? Cái này thì tôi dư giả lắm. Vậy cùng ra ngoài ngồi đâu đó đi. Cô chắc muốn đi với tôi chứ? Tôi là kẻ lừa đảo đấy. Diệp Soái chẳng biết dây thần kinh nào không ổn, tới gần Lam Đông Mai rất nghiêm túc nói. Thực ra ngày đầu tiên gặp cô đã không hề nhìn nhầm. Tôi là kẻ thất nghiệp sống qua ngày, xe là đi mượn, kế hoạch thối tha kia là do tôi nghĩ ra. Phần thưởng là quà mà tôi và Vương Tỏa Pháo đem tặng. Số điệu kia tôi kiếm một vạn, tất cả đều là vì tiền thôi. Nhưng cái khác đều là cái cớ đấy. Cô có chắc là muốn đi với tôi chứ? Tôi là kẻ tồi tệ lắm đấy. Nghiêm túc đàng hoàng, cùng chút chua chát lẫn trong những lời nói đó, trái tim mẫn cảm của nữ nhân có thể nhận ra. Lam Đông Mai vuốt gò má xương xương đăm đáp của Diệp Soái, thương xót nói: Tôi biết tôi có chút khinh thường anh, nhưng tôi thích sự thẳng thắn của anh. Đó không phải là lỗi của anh. Không có ông chủ tôi chống lưng, anh chẳng làm được. Tôi hiểu ông ta mà. Ngay từ đầu anh nói không sai, tôi là cô em làm công, chúng ta đều là người làm công, nhiều chuyện phải làm thôi. Tôi không trách anh. Nói thế trong lòng tôi cân bằng hơn nhiều rồi. Diệp Soái thở hắt ta, có phần nhẹ nhõm cũng có phần bất đắc dĩ. Để hôm khác đi nhé. Dù sao từ bây giờ tôi lại thất nghiệp rồi, nhiều thời gian lắm. Dù sao cũng cảm ơn câu nói này của cô. Ừ. Lâm Đông Mai muốn nói lại thôi, cô cũng đã nhìn thấy hai tên gầy béo từ đại sảnh siêu thị đi ra. Diệp Soái không để ý nhiều, tới khoác vai hai người anh em thân thiết đi về phía xe. Ô tô đi ngược ra khỏi bãi, Diệp Soái lái xe thâu đầu ra chào Lam Đông Mai. Hai người với tay nhau hẹn gặp lại như đồng chí. Xe đi rồi, Lam Đông Mai vẫn dắt xe đạp điện đứng đó rất lâu, không biết nghĩ gì, đôi mắt bâng quơ xa xăm. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, của sự diễn đọc của Thanh Bình.